Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1083 Trung hồn về quê cũ. Miss Đặc Kéo, cái này tên Hủy Y Tử nhưng thật ra cũng không xa lạ. Người nơi này chẳng lẽ kỳ thật là một gian ma pháp cửa hàng? Tên này Khúc Vân đương nhiên sẽ không xa lạ. Nàng là ở kia ma ta làm siêu tự nhiên chi chủ bao trùm chư thiên vạn vực thời đại trung. Thân là áo pháp chế ngự giả đi theo ở hắn bên người sáng thế nữ thần. Ở rất nhiều tôn giáo thịnh hành thế giới đến nay vì các pháp sư truy phủng cúng bái. Thậm chí ở huyết chốc bảo còn thiết có nàng tế đàn ân. Hiện giờ Khúc Vân đã từ hắc tháp tri thức hiểu biết đến trong hiện thực sáng thế thần hoặc tối. Cao thần, đều không phải là sứ đồ truyền bá tôn giáo thần thoại chung cái loại này toàn trí toàn. Năng ngụy thần, mà là tương đương với chính mình hiện giờ cảnh giới thần tỉnh giống nhau một loại đối sinh mệnh. Duy độ trình tự phân chia, đương nhiên, là trí cao vô thượng cái loại này, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Khúc Vân quyết tâm đi phản kháng tối cao thần thánh trọng tài đoàn sau lưng liền đứng số tôn loại. Này ngoạn ý nhi, suy xét đến huyết chốc bảo đặc thù lịch sử địa vị. Khúc Vân chính mắt gặp qua kia tòa tế đàn rất có khả năng là chư thiên vạn vực nhất cổ xưa một tòa. Thậm chí suy xét đến vị kia hỉ nộ vô thường huyết tộc lão tổ. Kia địa phương có đại khái suất vẫn là nữ thần bản tôn tự mình sinh hoạt qua đến địa phương, nhưng nàng cũng không có có gan trực tiếp bại lộ ra bản thân tri thức. Nếu không cẩn thận biểu hiện ra bản thân biết được một ít ở thế giới này không có khả năng bị hiểu. Biết cấm mật, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nơi này muốn tìm cái hậu viện chôn thi thể đều trời xa đất lạ. Dù sao đều là phiền toái, bởi vậy Khúc Vân chỉ là dùng thập phần ái muội ngôn ngữ tiến hành rồi thử. Này thử không chỉ có nhằm vào với ma ta thần quốc bá tánh chung đối với tương quan lịch sử tri thức. Phổ cập trình độ, đồng thời cũng ở thử hiệu sách lão bản là cái gì tính cách người, ha. Nếu ta không nghe lầm, ngươi đang ở sử dụng địa đạo phương đông cổ ngữ hệ thống nói chuyện. Này xem như đối ta tài học một lần thí luyện sao? Vậy được rồi tiểu thư Mỹ Lệ, làm ta ngẫm lại, ngươi sở giảng ra mỗi cái từ đơn đều có rõ ràng âm điệu biến hóa. Bên trong ẩn chứa minh xác ý nghĩa. Thỉnh tha thứ ta mạo phạm, ngài quá mức Mỹ Lệ thanh âm làm ta cơ hồ xem nhẹ rớt chính mình đối bản chức lĩnh vực mẫn cảm. Cho nên, đây là tin tức thời đại lúc đầu Hán ngữ. Ta đoán đúng không? Ách, nguyên lai hệ thống chuyển dịch không bao hàm chính mình nói ra nói sao? Chẳng lẽ đây là bởi vì trước mắt gia hỏa hiểu được long ẩn giới sử dụng ngôn ngữ mới xuất hiện bác? Không được Amis ha, mau cho nhân gia thay đổi lại đây. Này sơ hở quá lớn, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, hơi hơi nhướng mày. Lại mở miệng thời điểm Khúc Vân trong miệng nói đã thay đổi một loại xa lạ ngôn ngữ. Nhưng nàng chính mình hồn nhiên bất giác, tựa như mỗi lần ở trò chơi thế giới giống nhau, đúng vậy, yêu nhã chủ tiệm tựa hồ không? Chút nào để ý Khúc Vân không kiên nhẫn. Hưởng thụ cùng mỹ nhân đến gần thời gian, ngài có thể tùy ý xem, ta nơi này nhưng không buôn bán những cái đó lừa gạt người trong lòng cùng chính mình đêm xuân một. Lần ma dược hoặc là cái loại này làm tiểu hài tử cưỡi ở mặt trên liền có thể đầy trời bay loạn món. Đồ chơi cây chổi, đương nhiên, nếu là có quan hệ với chân trình áo thuật một ít bí ẩn năm tháng cùng cổ đại các pháp sư đến nay. Không người có thể giải đọc bản thảo. Có lẽ ngài có thể ở nơi nào đó góc phát hiện một ít cũng hoàn toàn không kỳ quái. Như ngài chứng kiến, nơi này chỉ có tri thức sao? Thật đúng là hợp y tử ăn uống a, Khúc Vân khơi mào một bên khóe miệng. Lộ ra mê đảo chúng sinh quỷ tà tươi cười. Cho nên đây là một gian hiệu sách. Bên ngoài chiêu bài là ngươi cửa hàng danh. Tựa hồ có quan hệ với lịch sử. Đúng vậy, lịch sử. Ta nơi này buôn bán lịch sử, đủ loại lịch sử, không nghĩ tới bác học tiểu thư thế nhưng còn nhận thức thượng cổ thời kỳ tiếng Latin. Mỹ Lệ ngữ pháp ghi lại rất nhiều thần thánh cùng tà ác điển tịch. Là thần học gia trong mộng tưởng lĩnh vực không phải sao? Khúc Vân yên lặng lau đi thái dương hắc tuyến. Dù sao xem không hiểu, nàng vốn tưởng rằng chiêu bài thượng từ đơn thuộc về Ma Ta thần quốc thủ đô thông dụng văn tự. Lại không nghĩ rằng gặp được cái kỳ ba lão bản căn bản là không tính toán làm này, có lẽ là sinh hoạt cực đại giàu có xã hội chung mới có thể sinh ra một loại thú vị hiện tượng. Hiệu sách lão bản cũng không cần lao lực tâm tư nắm lấy như thế nào marketing tạo thế lừa dối người. Tới tiêu phí, thay thế, bọn họ có thể cũng đủ điệu thấp, cũng đủ cá tính, đem tinh lực dùng ở chính mình cảm thấy hứng thú văn hóa nội tình hoặc là cố làm ra vẻ thượng đơn. Từ góc độ này tới xem, Khúc Vân đối Ma Ta thần quốc nhiều ít sinh ra một tia hảo cảm. Mà trước mắt người biểu hiện cũng làm Khúc Vân có chín thành nắm chắc. Hắn chính là cái cùng huyết trúc bảo đại thư viện những cái đó động một chút tiêu phí vài thập niên. Thời gian ở tại bên trong không ra ra hỏa giống nhau thuần túy học giả, hắn không có khả năng là thần quốc mật thám, hơn nữa trừ phi thần quốc có giống lão gia hỏa Nostradamus giống nhau đại nhà tiên tri. Cũng không có khả năng ở nàng tùy cơ lựa chọn một chỗ tiểu điếm trước đó làm tốt tay chân, một nhà buôn bán lịch sử tiểu điếm, tựa hồ đúng là y tử muốn tìm địa phương. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vận mệnh chú định thiên mệnh? Khúc Vân nhiếp nhân tâm phách trong mắt lộ ra ít có kinh gì. Nếu ngươi nơi này xác thật có y tử yêu cầu đồ vật, như vậy ngươi có thể đem tên của mình nói ra, lúc sau ở thỏa đáng thời điểm. Y tử sẽ cho ngươi một cái lựa chọn, một lần cơ hội, kia sẽ là đối với ngươi mà nói rất quan trọng đồ vật. Đối mặt Khúc Vân không hợp với lẽ thường lời nói, chủ tiệm người không có lộ ra chút nào sai biệt, ngược lại thập phần thong dong mà đáp lại nói. Xem, ngài Mỹ Lệ đã làm ta khiếp sợ đến làm ta quên mất cơ bản lễ nghĩa. Ta kêu Irodotos, tiểu thư, xin hỏi lịch sử tiểu điếm có thể may mắn giúp được ngươi cái gì? Đem bất luận cái gì ta chú ý tới ngôn ngữ văn tự tất cả đều cấp tự động chuyển dịch. Không cần để ý năng lượng điểm chi tiêu. Miss Ha, người này bộ đồ vụ cũng quá không khôn ngoan có thể, Khúc Vân nội tâm oán giận. Vừa mới hiệu sách lão bản tên ở nàng trong tai đột nhiên biến thành hoàn toàn nghe không hiểu đồ vật. Thực rõ ràng là bởi vì tên kia lại thay đổi một loại ngôn ngữ tiện đà theo tinh thần thế giới mấy. Cái quang điểm bị vô hình tuyến sâu chuỗi lên, nàng như là đột nhiên nhớ tới vừa mới trong tai không hề ý nghĩa cái kia từ đơn ý nghĩa. Herodotus, Herodotus, tham khảo chính mình ở biểu thế giới điều tra. Vô luận là Lamarck vẫn là Euripides bọn họ đều là có thể cùng hiện thực lịch sử thời đại đối thượng. Hào, hiện tại thân ở dị thế giới. Trước mặt cái này Herodotus chỉ sợ cũng không phải là vị kia đại danh đỉnh đỉnh lịch sử nhân. Vật hoặc là nói so với Lamarck bọn họ siêu việt thời gian cùng duy độ bí ẩn. Trước mắt cái này thấy thế nào đều như là phàm nhân gia hỏa càng như là bị mượn lịch sử nhân vật. Tên húy nổi lên tên, này ở biểu thế giới phương Tây cũng không hiếm thấy, là cái tên hay. Cùng ngươi cửa hàng thập phần phù hợp, Khúc Vân thử thăm dò trêu ghẹo hỏi. Ngươi thoạt nhìn cũng không phải như là một vị sống mấy ngàn năm cổ nhân. Cho nên ở sinh ra trước ngươi liền biết được chính mình sắp sửa làm nghề. Đúng vậy, mẫu thân của ta chính là một vị kiệt xuất lịch sử học giả. Đáng tiếc nàng chỉ sống 106 tuổi liền sớm qua đời. Bằng không nàng nhất định sẽ thực chờ mong có thể nhận thức ngài. Một vị đồng dạng bác học đa tài nữ sĩ, có thể xin hỏi một chút ngài tên húy sao? Y tử tới đây đúng là vì tìm kiếm lịch sử, thần quốc lịch sử, ma pháp lịch sử, ngươi có được toàn bộ lịch sử. Cùng với một ít về truyền thống cùng địa lý tri thức. Chúng ta vĩ đại mẫu tinh thượng sở hữu áo thuật tiết điểm. Ma pháp suối nguồn vị trí. Cùng với sở hữu bảo tồn đến nay. Tự nhiên hoặc nhân vi ma pháp đại trận đừng lo lắng. Y tử đọc sách phi thường mau. Đến nỗi y tử tên. Người có thể xưng hô vì ma pháp sư. Một vị nhiệt tình yêu thương hòa bình ma pháp sư tiểu thư. Hết chương.